Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135. Chương 135: Mới Phần Mềm Hack. Hỏa Vô Tẫn nghe xong Thiên Tầm Tật, trong lòng bị tức nở nụ cười. Nếu như Thiên Tầm Tật bắt hắn chính mình tới đây sao nói, Hỏa Vô Tẫn sẽ không có chút nào phẫn nộ, thậm chí còn cảm giác mình bị nâng lên. Dù sao 98 cấp phong hào đấu la đầy đủ cao hơn hắn level 20. Đừng nói 10 chiêu, chính là một chiêu giây hắn cũng đúng là bình thường. Có thể Thiên Tầm Tật bắt hắn đồ đệ, cùng mình không kém bao nhiêu người tới đây sao nói. Đó chính là cuồng vọng. Hắn sẽ không tin tưởng đấu la đại lục có loại này tuyệt thế thiên tài tồn tại. 10 chiêu, điện hạ, không phải ta nói. Ta cảm thấy, cái này không thể nào. Liễu Nhị Long tên gọi, Hỏa Vô Tẫn nghe nói một tí tẹo như thế. Dù sao, Hoàng Kim Thiết Tam Giác một trong, võ hồn là Hỏa Long, cùng hắn Độc Giác Bạo Long không kém bao nhiêu. Muốn nghiền ép hắn, không thể. Thiên Tầm Tật liền biết Hỏa Vô Tẫn không phục, cũng chính là muốn cho hắn không phục. Sau đó để Liễu Nhị Long đến đem hắn đánh tới chịu phục. Liễu Nhị Long hiện tại đã độ cao dung hợp Hỏa Long võ hồn cùng với Hỏa Long Vương một tay một chân. Một ở ngoài phụ ba khối thần cấp hồn cốt, nàng thực lực bây giờ, cấp thấp hồn đấu la đều không kiên trì được hai chiêu đều sẽ bị Liễu Nhị Long cái này bạo lực cuồng đánh cho cả người khí huyết quay cuồng, không thể không đầu hàng. Nếu Hỏa Viện trưởng không phục, vậy cũng không cùng đồ đệ của ta so tài so tài. Thiên Tầm Tật cực kỳ nhàn nhã mở miệng. Hỏa Vô Tẫn vốn là tính khí táo bạo, bị Thiên Tầm Tật như thế một kích tướng, tự nhiên là trực tiếp đồng ý. Quái gở địa mở miệng, vậy thì không thể làm gì khác hơn là quái Hỏa Mỗ đắc tội rồi. Hắn nguyện ý cùng Liễu Nhị Long một trận chiến, chứng minh thực lực của chính mình, bảo vệ tôn nghiêm của mình. Thiên Tầm Tật ở Hỏa Vô Tẫn dưới sự hướng dẫn, đi tới Xí Hỏa Học Viện trên thao trường, xua tan bên trong học sinh, đem sân luyện tập khoảng không hạ xuống coi như là hắn cùng Nhị Long giao chiến sân bãi. Nhìn thấy chính mình hiệu trưởng mang theo mấy người đến, hơn nữa còn giống như là muốn tỉ thí, bọn học sinh đều là nóng lòng muốn thử. Đều quay chung quanh ở bốn phía, chuẩn bị xem kịch vui. Một người trong đó 6 tuổi khoảng chừng Lolita gương mặt hưng phấn, vỗ chính mình tay nhỏ, bi bô địa hô, ba ba cố lên, ba ba, nhất ca tụng. Nàng là ai, cũng không cần nhiều lời. Con gái của chính mình ở một bên cố lên, điều này làm cho Hỏa Vô Tẫn trong lòng thật là cao hứng, cũng nhẹ nhàng một điểm. Hỏa Viện trưởng, chuẩn bị xong chưa? Lúc này, đứng Hỏa Vô Tẫn trước người 10 mét nơi Liễu Nhị Long, vẩy vẩy tóc của chính mình, lạnh nhạt nói, đối với Hỏa Vô Tẫn loại này đối thủ, Liễu Nhị Long bây giờ là thật không có để ở trong mắt. Nàng tầm thường tình huống đều ở cùng Thiên Tầm Tật đánh nhau, luyện tập. Thân thể bị Thiên Tầm Tật chế tạo 10 phân vẹn 10 không nói, thực lực càng là cực kỳ mạnh mẽ. Liễu Nhị Long thực lực so với không được Hoắc Quải. Có lẽ vậy, xác thực so với không được Hoắc Vũ Hạo bắt đầu trăm vạn năm hồn hoàn. Hấp thu hồn hoàn dựa cả vào lừa gạt, dựa cả vào hiến tế. Không phải 10 vạn năm không muốn. 10 vạn năm bên dưới không hề có một chút lai lịch cũng không cần. Nhưng Liễu Nhị Long cũng không kém a. Ba khối thần cấp hồn cốt là Hoắc Vũ Hạo có thể có. Thần cấp hồn cốt bên trong hồn kỹ cũng gần như được cho thần cấp, là Hoắc Vũ Hạo có thể có. Thiên Tầm Tật chuyên môn cho Liễu Nhị Long lượng thân định tố, võ kỹ. Cũng chính là thế giới này nếu nói tự nghĩ ra hồn kỹ, lại là Hoắc Quải so với được. Chờ Liễu Nhị Long ở thứ 8 hồn hoàn cùng thứ 9 hồn hoàn hấp thu Xích Vương ở bên trong loại kia 10 vạn năm trở lên hồn thú, ở luyện hóa còn lại mấy khối hồn cốt, đã có thể tính được với mới phần mềm hack rồi. Hơn nữa, cực hạn chi hỏa khắc chế băng, Hoắc Quải không thành thần ở Liễu Nhị Long trước mặt cũng phải quỳ. Ta chuẩn bị xong, Long cô nương, mời ra tay đi. Hỏa Vô Tẫn giả vờ thân sĩ địa mở miệng. Dù sao, nhiều người như vậy nhìn, hắn một đại nam nhân, nói thế nào cũng phải thoái nhượng một điểm. Ừ, nữ sĩ ưu tiên, hắn trước hết để Liễu Nhị Long ra tay. Liễu Nhị Long liếc mắt nhìn hắn, trong lòng rất muốn cười. Có điều, nếu Hỏa Vô Tẫn cứ như vậy nói rồi, Liễu Nhị Long lại có lý do gì từ chối đây? Đem mình bộ tóc đẹp vung một cái. Sau một khắc, Liễu Nhị Long đã biến mất ở tại chỗ. Hỏa Vô Tẫn vừa bắt đầu rất là không thèm để ý, có thể một giây sau liền trở nên cực kỳ thận trọng. Đồng tử, con người héo rút, hắn vội vã vung cánh tay một đương. Có thể sau một khắc, hắn cũng cảm giác chính mình cả người cũng không phải là đi lên. Trong cơ thể càng là khí huyết có loại không khoái cảm giác. Liễu Nhị Long tiếp nhận Hỏa Vô Tẫn, đứng ở Hỏa Vô Tẫn vừa chỗ đứng trên. Lúc này Liễu Nhị Long, cả người đều tản ra ánh lửa. Cánh tay phải càng là đã biến thành một cái long tí, đặc biệt dễ thấy, mà Hỏa Vô Tẫn nhưng là trực tiếp bị đánh bay 30 mét ở ngoài, thiếu một chút thiếp đến sân luyện tập trên tường rào. Lúc này Hỏa Vô Tẫn trong lòng là cực kỳ tan vỡ. Sao có thể có chuyện đó? Đều là hồn thánh, đồng dạng hắn cũng có cánh tay phải hồn cốt. Liễu Nhị Long làm sao có khả năng nắm giữ đáng sợ như thế thực lực? Cái này không thể nào. Hỏa Vô Tẫn rít gào một tiếng. Lúc này bảo tàu, hồn cốt ở ngoài hiện ra. Bá Vương Quyền, Hỏa Vô Tẫn triển khai chính mình thứ 6 hồn kỹ. Một quyền mà ra, đối với loại này cứng đối cứng công kích, Liễu Nhị Long kỳ thực có thể phát huy toàn bộ không thể lực lượng, đem cùng nàng đụng nhau người trực tiếp đánh thành xương máu. Ở Lạc Nhật xâm lâm bên trong, không biết bao nhiêu vạn năm hồn thú bị Liễu Nhị Long một quyền đánh cho cả người gân cốt tan vỡ, trực tiếp biến thành một đoàn mềm hoạt thịt đôn. Có điều, Hỏa Vô Tẫn cũng không phải kẻ thù của nàng, bởi vậy nàng sẽ không làm như vậy. Nàng cũng bắt bí không tốt đúng mực, cho nên nói không thể làm gì khác hơn là ra chân. Ra chân hiện tại cũng lớn, dù sao nàng mặc chính là đầy đủ 16 cm. Gót cao nhọn, nếu như đá vào Hỏa Vô Tẫn trên người, sợ là muốn đem người này trong lòng đều cho chọc thủng. Bởi vậy, Liễu Nhị Long một cái hoành chân, lại một lần nữa đem Hỏa Vô Tẫn đánh bay. Liễu Nhị Long trong lòng rất là bất đắc dĩ, những người này quá yếu, căn bản để cho mình không phát huy ra thực lực chân chính. Vẫn là cùng giáo viên của chính mình đối luyện thời điểm nhất thoải mái. Hỏa Vô Tẫn lúc này trong lòng càng tức, trực tiếp tiến vào võ hồn chân thân trạng thái. Liễu Nhị Long cũng không khách khí, tiến vào Hỏa Long Vương chân thần. Hỏa Long Vương vừa hiện ra được, trực tiếp để Hỏa Vô Tẫn biến thành độc giác bạo long run lẩy bẩy, hành động cũng không thoải mái lên. Liễu Nhị Long một cái xông tới, Hỏa Vô Tẫn trực tiếp bị đánh đến nằm trên đất. 3 giây sau khi đi, Hỏa Vô Tẫn bị ép lui ra võ hồn chân thân trạng thái. Lập tức, yên lặng như tờ, bốn phía học sinh làm sao cũng không nghĩ ra. Trong mắt bọn họ vô cùng mạnh mẽ viện trưởng, lại bị một đồng cấp người 3 chiêu đánh ngã. Ba, Hỏa Vô Tẫn vội vã chạy tới nhìn ba của mình thế nào rồi. Nhìn thấy ba của mình uể oải dáng vẻ, Hỏa Vũ tức giận nhìn Liễu Nhị Long, nói, ngươi cái này xấu nữ nhân. Hỏa Vô Tẫn hiện tại không có chuyện gì, chỉ là có chút hư thoát thôi. Hỏa viện trưởng, hiện tại ngươi suy tính được thế nào? Nếu để cho Hỏa Vũ đến ta siêu tinh thần học viện, ta có thể bảo đảm Hỏa Vũ cũng có thể nắm giữ Nhị Long loại này cùng cấp thực lực vô địch. Nhìn thấy Hỏa Vũ biểu hiện, Thiên Tầm Tật cảm khái, thực sự là một hiếu thuận bé gái. Ba ba chi kỷ tiểu miên áo, loại này ưu tú nữ hài giấy, tự nhiên là muốn giao cho chính mình khỏe mạnh dạy dỗ rồi. Bởi vậy, Thiên Tầm Tật đối Hỏa Vô Tẫn mở miệng. Hỏa Vô Tẫn trong lòng cực kỳ cay đắng, sự kiêu ngạo của hắn đều bị Liễu Nhị Long đánh cho vụn vặt rồi. Điện hạ, ta nghĩ biết, Long cô nương võ hồn, là cái gì tình huống? Hỏa Vô Tẫn cũng không có trực tiếp trả lời Thiên Tầm Tật. Có điều nhưng trong lòng thì đã làm ra quyết định, vì mình con gái, hắn muốn đem Hỏa Vũ đưa đến siêu tinh thần trong học viện. Có điều, Hỏa Vô Tẫn càng thêm tò mò là Liễu Nhị Long võ hồn. Long thuộc tính võ hồn, đấu la đại lục mạnh nhất chính là Lam Điện Phách Vương Long. Hỏa Vô Tẫn trước cũng đã gặp qua Lam Điện Phách Vương Long võ hồn cường giả. Hơn nữa cũng có hồn thánh tu vi, nhưng này cá nhân Lam Điện Phách Vương Long cũng không thể để cho mình như vậy. Liễu Nhị Long võ hồn, để hắn võ hồn có một loại tự ti cảm giác. Hắn cảm thấy điều này thật sự là thật bất khả tư nghị. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.